Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, tiểu đô thống. Thiên Hương Các, Vân Châu phủ tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Kim Quật, ngay cả là nhất lưu thế lực người cũng không dám mỗi ngày cũng đứng ở Thiên Hương Các bên trong. Mỗi lần tiêu phí sẽ không thấp hơn 1 vạn linh thạch, cực kỳ kinh người. Làm Tần Phong được mời thời điểm, choáng váng, 8 cái tiểu đô thống, Lưu Cảnh tiểu đô thống chi mời. Đối với Lưu Cảnh, Tần Phong cũng là biết được một chút, hắn là một cái tán tu, không có cái gì đặc thù bối cảnh, tiến vào Thanh La Ti đã có hơn 10 năm, tư lịch rất già, thực lực ở 8 cái tiểu đô thống bên trong thuộc về mạnh nhất một cái. Đạt đến chân ngã cảnh trung kỳ tầng thứ, lĩnh ngộ thần ngã, tiến một bước chính là bản thân ta. Từ nhỏ đô thống mời văn kiện, Tần Phong có thể biết rõ lần này đi tới Thiên Hương Các không chỉ là Lưu Cảnh, còn có còn lại mấy cái tiểu đô thống. Lưu Cảnh tuy nhiên không có cái gì đại bối cảnh, mà dù sao thực lực mạnh nhất, tư lịch già nhất, nhân mạch rộng nhất, so với hắn mời, sở hữu tiểu đô thống đều sẽ đi tới. Chỉ là, để Tần Phong lưu ý là, Lưu Cảnh mời là hắn, thực sự không phải là Cố Trường Sinh. Tuy nói bây giờ Cố Trường Sinh nằm ở bế quan trạng thái, nhưng việc này cần phải để Cố Trường Sinh biết được mới đúng. Cố Trường Sinh bế quan đã nhiều ngày, Tần Phong cũng đạt đến đoạt thiên cảnh, có thể Cố Trường Sinh vẫn nằm ở bế quan trạng thái. Lần này bế quan e sợ cực kỳ đặc thù, ta có nên hay không cùng Cố Trường Sinh nói một chút? Tần Phong tự nói một tiếng, nhưng rất nhanh nghĩ thông suốt. Lưu Cảnh khéo léo, mặt người rất rộng, sợ là sớm đã coi là tốt tất cả những thứ này. Ta sẽ cùng Phong Huyền đề một tiếng, nên có thể. Tần Phong đón đến, ánh mắt lần thứ hai rơi vào mời văn kiện bên trên. Mời văn kiện nhắc tới lần này tụ hội chủ yếu mục đích, đó chính là liên quan với sôi sùng sục thiên giật kiếm khách 9 thanh linh kiếm. 9 thanh linh kiếm sự tình quá là quan trọng, Thanh La Ti đáng lẽ là sẽ chú ý tới. Chỉ là đại đô thống Thu Trọng không có nói ra đến, ngược lại là Lưu Cảnh nói ra trước. Cũng tốt, đi trước nhìn tình huống. Thanh La Ti bên trong có rất nhiều đỉnh núi, mà ở một cái mây mù bao phủ, tiếng chim hương hoa đỉnh núi bên trên có một tòa 4 góc đình. 4 góc trong đình có 3 người, 2 nam 1 nữ, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ. Lưu Cảnh mời chúng ta đi tới Thiên Hương Các. Một bộ vân văn thanh niên mặc áo trắng cười khẽ mở miệng. Cái này Lưu Cảnh thật đúng là đem chính mình để làm bát đại tiểu đô thống đứng đầu. Từng người thoáng thấp một ít, thanh niên khóe miệng nhếch lên, một cái chỉ là nhân viên vòng ngoài Thanh La vệ thôi, lên làm tiểu đô thống đã là cực hạn, vẫn muốn nghĩ ra lệnh, quả thực là không có nhận thức. Lưu Cảnh thực lực thế nhưng là không yếu. 3 người chúng ta bên trong chỉ có Triệu Vân Hàng có thể miễn cưỡng cùng Lưu Cảnh nhất chiến. Hắn dù sao cũng là một cái người từng trải, có chút thủ đoạn đặc thù hay là khiến cho chúng ta không biết. Áo xanh la quần nữ tử bình tĩnh nói, hơn nữa, hắn tư lịch so với 3 người chúng ta lão nhiều, ra lệnh cũng là bình thường. Mộc Tiểu Nghệ, ngươi đây là quá đề cao hắn. Lưu Cảnh hơi thấp một ít thanh niên liếc mắt áo xanh la quần nam tử. Đạo, một cái người ngoại lai căn bản không có tư cách tiếp xúc được Thanh La Ti hạch tâm công pháp. Cho dù là hắn có thể tu luyện siêu phàm tuyệt học, cũng chỉ là phổ thông siêu phàm tuyệt học thôi. Lấy 3 người chúng ta tu luyện Thanh Thánh La Thiên Công, liền không phải cái này Lưu Cảnh có thể so sánh với. Minh Phi không muốn xem thường Lưu Cảnh, hắn có thể lấy một cái tán tu thân phận trở thành một người tiểu đô thống, liền có thực lực bất phàm. Hơn nữa, Thanh La Ti đại bộ phận thành viên vốn là tán tu, sẽ nghiêng về Lưu Cảnh. Vân Vân thanh niên mặc áo trắng nói, này bê người chính là 8 cái tiểu đô thống, đến từ chính Thanh Thánh Cung An Nhân. Vân Vân thanh niên mặc áo trắng Triệu Vân Hàng, từng người hơi thấp là Minh Phi, áo xanh là quần nữ tử thì là Mộc Tiểu Nghệ. Trong 3 người lấy Triệu Vân Hàng thực lực tu vi cường đại nhất, đạt đến chân võ cảnh tiền kỳ tầng thứ. Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ 2 người cũng đạt đến đoạt thiên cảnh viên mãn. Không thể coi thường. Triệu Vân Hàng, người đối với chuyện này thấy thế nào? Mộc Tiểu Nghệ nhìn về phía Triệu Vân Hàng. Chúng ta muốn đi, hay là không đi? Tự nhiên là, Triệu Vân Hàng cười nhạt nói. Lưu Cảnh mặt mũi chúng ta là cần cho. Huống hồ còn dính đến Thiên Giật kiếm khách lưu lại truyền thừa. Thiên Giật kiếm khách, Minh Phi trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Năm đó Thiên Giật kiếm khách cùng Đại Tư Mệnh đại chiến 3 ngày 3 đêm. Không phân thắng thua, có thể thấy được hắn cường đại. Trong truyền thuyết, hắn đem hắn bản mệnh đạo khí trường kiếm lưu ở truyền thừa địa phương. Không biết là có hay không là thật. Mộc Tiểu Nghệ lẩm bẩm nói, chỉ cần đem 9 thanh linh kiếm tề tụ, chẳng phải sẽ biết. Triệu Vân Hàng nhẹ nhàng nở nụ cười. 9 thanh linh kiếm, chúng ta chỉ là được một cái mà thôi. Hiện nay xuất hiện linh kiếm, có ở Châu Mục Phủ, lại đang Liệt Hỏa Tông, chỉ còn dư lại 3 thanh còn chưa xuất hiện. Minh Phi nói, đi tìm kiếm đi, thông qua lần này tụ hội, cũng có thể nhìn đại gia tình huống. Triệu Vân Hàng nói, vậy quyết định. Mộc Tiểu Nghệ nói, Thiên Hương Các, cũng rất liền không có. Triệu Vân Hàng cười cười, ánh mắt viễn vọng, nhìn xa xa bầu trời. Triệu Vũ cầm trong tay mời văn kiện, bước nhanh dục dịch, tiến vào trong đình viện. Trong đình viện, Tư Đồ Thiên Xích tay cầm trường thương. Trường thương như rồng, hất lên một đạo long hình kình phong, tê liệt bầu trời. Nhất thương bỗng nhiên hướng lên trời vừa nhấc, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, hóa thành một đạo hư không ba động, thật lâu chưa từng tiêu tan. Tư Đồ Tiểu Đô Thống, Triệu Vũ xa xa, thần thái cung kính nói, ngươi tại sao trở về? Tư Đồ Thiên Xích thu lên trường thương, hướng về Triệu Vũ nhìn lại, Lưu Cảnh Tiểu Đô Thống lệnh người đưa tới một phần mời văn kiện. Triệu Vũ nói, Lưu Cảnh, Tư Đồ Thiên Xích tiếp nhận mời văn kiện, hắn có thể có chuyện gì? Tư Đồ Thiên Xích đánh ra mời văn kiện, trong mắt quang mang lập lòe, khóe miệng dần dần treo lên một vệt nụ cười. Cái này Lưu Cảnh thật đúng là giúp ta một chút, vừa vặn mượn cái này thời cơ thấy mới thấy Tần Phong. Đánh một hồi, Tư Đồ Tiểu Đô Thống, Triệu Vũ một mặt hiếu kỳ. Lưu Cảnh tránh ra 8 cái tiểu đô thống cùng nhau đi tới Thiên Hương Các tụ tập tới. Bởi Cố Trường Sinh bế quan, thì lại từ Tần Phong tạm thay. Tư Đồ Thiên Xích nói, Tần Phong, hắn cũng không phải là tiểu đô thống, ở Trường Sinh trong tiểu đội tư lịch cũng không cao lắm. Để hắn dự họp, thích hợp sao? Triệu Vũ không rõ vừa hỏi. Cố Trường Sinh là 8 cái tiểu đô thống chi một, tuy nói tu vi nhược tiểu nhất, chỉ là trường mệnh cảnh viên mãn, cho dù là đột phá, cũng chỉ là đoạt thiên cảnh tiền kỳ thôi. 8 cái tiểu đô thống, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng 2 người đều là đạt đến chân ngã cảnh tồn tại, mấy người khác đều là đoạt thiên cảnh viên mãn, tu vi vượt xa Cố Trường Sinh. Nhưng Cố Trường Sinh Trường Sinh tiểu đội cũng không thể xem thường. Cố gia có vài tên cường giả chuyên môn Thanh La Ti, trở thành Cố Trường Sinh thủ hạ một thành viên. Trong đó, liền có một tên chân ngã cảnh tu sĩ, 3 tên đoạt thiên cảnh tu sĩ. Chỉ là, cái này 4 tên tu sĩ Cố Trường Sinh cực nhỏ vận dụng thôi. Lần này Cố Trường Sinh bế quan tu hành có một thời gian. Nếu là mời, ở Triệu Vũ xem ra cần làm mời chân ngã cảnh tu sĩ, mà không phải Tần Phong mới đúng. Tần Phong đi theo Cố Trường Sinh đi tới Vân Châu Phủ. có mấy phần chỗ đặc thù, cố ra mấy cái thanh la vệ, không thích hợp ra mặt. Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người còn đủ tư cách để Tần Phong dự họp, cũng là bình thường. Tư Đồ Thiên Xích mí mắt hơi chìm xuống. Hơn nữa, cái này Lưu Cảnh nhìn như thành thật, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng hắn tâm tư thâm trầm vô cùng. Tiểu Đô Thống, chỉ có hắn mới thật sự là cần thiết phải chú ý, hắn để Tần Phong dự họp. Có lẽ có hắn đặc thù ý tứ. Vậy nơi này Thiên Hương Các tụ họp, Tư Đồ Tiểu Đô Thống không đi? Triệu Vũ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên muốn đi, Tư Đồ Thiên Xích cười nói. Tiểu Đô Thống tụ hội, bất luận Lưu Cảnh có cái gì suy nghĩ, hắn đều nhất định phải cho ta thu liễm. Huống hồ, lần này nội dung còn dính đến Thiên Giật Kiếm Khách 9 Thanh Linh Kiếm, càng cần phải lưu ý. Tư Đồ Tiểu Đô Thống, căn cứ thuộc hạ nhận được tin tức, bây giờ đã có 6 thanh linh kiếm bị người được. Triệu Vũ nói, 6 thanh sao? Tư Đồ Thiên Xích ánh mắt lóe lên, chỉ còn lại 3 thanh, người an bài xong xuôi, lệnh người giảm thiểu nhiệm vụ, nhiều dò xét linh kiếm sự tình. Vâng, Triệu Vũ nói, thanh la ti lại một chỗ, núi rừng bên trong, có đông đảo thạch đầu. Từng khối thạch đầu cũng không phải là tầm thường thạch đầu, mà là một loại đặc thù khoáng thạch, nặng tựa vạn cân, chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, liền có vạn cân trọng lực. Trong đó, không thiếu có kính dài 10 mét cự thạch, đặt ở mặt đất, liền trên mặt đất nứt ra một đống dấu vết. Một khối kính dài 20 mét cự thạch, nhất cao nhất thấp, ở cự thạch bên dưới lại có một cái ở trần, lộ ra to lớn có hình màu đồng cổ da rẻ 30 thanh niên. Thanh niên biểu hiện lãnh khốc lỗi lạc, trong mắt có phải hay không bắn ra một đạo điện mang. Hắn một tay nâng lên cự thạch, một trên một dưới, rèn luyện thể phách. Đột nhiên, hắn cầm trong tay cự thạch cho quăng, một quyền từng tầng nổ ra, thiên băng sụp. Ngơ ngác lực lượng nương theo lấy lôi điện nổ vang, bắn trúng cự thạch ầm vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ hòn đá, như bay đầy trời mưa đồng dạng hạ xuống, từng khối thạch đầu đánh rơi trên mặt đất được. Phát sinh thùng thùng tiếng vang, phảng phất vạn thiên mãnh thú chạy như điên tới, thanh niên nổ nát cự thạch về sau, tiện tay chảo một cái. Đem bay vụt mà đến mời văn kiện bắt lại. Lưu Cảnh, Thiên Hương Các, Linh Kiếm. Thanh niên xem xong mời văn kiện về sau, đem mời văn kiện cho đập vỡ tan thành vô số bột phấn. Sau đó, lại bắt lên khác một khối kính dài 20 mét cự thạch. Tiếp tục tu luyện, màn đêm buông xuống, đầy sao tô điểm bóng đêm bầu trời. Từng viên quang mang lấp lóe chấm nhỏ, giống như quần thần triều bái giống như vậy, quay chung quanh ở một vòng trong sáng mặt trăng xung quanh. Quang mang lấp lóe, rồi lại cách xa nhau một khoảng cách. Ánh sáng trắng bạc từ thiên địa vung vãi, lộ ở phi thường náo nhiệt Vân Châu Phủ bên trong. Cho dù là vào đêm, Vân Châu Phủ như cũ là phi thường náo nhiệt, nhất là một ít địa phương đặc thù, lại càng là người đến người đi. Chen vai thích cánh, xôi phản doanh thiên, Thiên Hương Các, chính là trong đó chi một, cửu tầng Thiên Hương Các, mỗi một tầng cũng rất cao, đèn đuốc sáng choang, lan ra thiên địa, hình thành óng ánh cảnh tượng, cái kia chói mắt đèn ánh sáng, cùng màu sắc sặc sỡ sắc thái, giống như đèn nê ông quang, đi đi lại Thiên Hương Các người, không giàu sang thì cũng cao quý. Không có một cái nào thuộc về người bình thường, đều là tu sĩ tầng thứ. Trong đó, không thiếu có chân ngã cảnh tu sĩ tồn tại. Tần Phong đi tới Thiên Hương Các trước mặt, nhìn cái này cửu tầng cao phồn hoa kiến trúc, trên mặt tràn đầy nụ cười, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.